Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Hắn cảm thấy chính mình bị mụ mụ đuổi ra gia môn thực thương tâm. Cảm thấy đặc biệt ủy khuất, chẳng lẽ liền bởi vì hắn không phải thẩm gia cốt nhục. Mụ mụ liền thật sự liền kia 19 năm cảm tình đều từ bỏ. Chính là hắn lại có cái gì sai? Lúc trước sự tình căn bản là ngoài ý muốn, ai đều không có nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Mụ mụ lại cảm thấy hết thảy đều là hắn sai, là hắn tu hú chiếm tổ chiếm trước thẩm gia tiểu thiếu gia nhân sinh. Nhưng hắn rõ ràng cũng không nghĩ, hắn cũng hy vọng thẩm gia có thể mau chóng tìm được chân chính thẩm dục. Đến lúc đó toàn gia đoàn viên, hắn càng hy vọng có thể ở ngay lúc này bồi ở nhà nhân thân biên. Bồi đại gia cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng mà mụ mụ lại căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn không nghĩ ra, đành phải cùng đồng học nói hết, hắn hảo bằng hữu nhóm nhưng thật ra phi thường lý giải hắn. Biết hắn là luyến tiếc người nhà, chính là còn có rất nhiều đồng học, không những không hiểu hắn, ngược lại nơi nơi nói mát, người nhà họ thẩm đối với ngươi đã không tồi lạp. Rõ ràng là cùng thẩm gia không có chút nào quan hệ người ngoài. Liền tính thân thế bại lộ, thẩm gia cũng nguyện ý tiêu tiền dưỡng ngươi. Nghe nói thẩm chủ tịch còn đem ngoại than một bộ xa hoa tam phòng ở nhớ đến ngươi danh nghĩa. Ngươi có biết hay không ngoại than gần 200 mét vuông phòng ở giá trị bao nhiêu tiền nha? Chúng ta phấn đấu cả đời đều mua không được biệt thự cao cấp. Ngươi chỉ là cái tu hú chiếm tổ giả thiếu gia. Thẩm gia không có truy cứu ngươi trách nhiệm, còn đem ngươi dàn xếp hảo hảo, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể cả đời ăn vạ thẩm gia? Chờ thẩm chủ tịch trăm năm sau kế thừa thẩm gia gia nghiệp không thành. Chính là hắn cũng không có như vậy nghĩ tới. Thẩm dục đặc biệt khổ sở biện dài. Hắn chỉ là không nghĩ rời đi hắn sinh sống 19 năm ra. Không nghĩ rời đi đã từng đối hắn như vậy tốt người nhà. Hắn không có nghĩ tới kế thừa thẩm gia gia nghiệp, chẳng sợ ở hắn thân thế không có bại lộ thời điểm. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới loại sự tình này. Thẩm dục bằng hữu tự nhiên biết hắn thiên chân thiện lương. Không hề tính kế, nhưng là càng nhiều người lại không hiểu hắn. Bọn họ đã sớm ghen ghét thẩm dục gia thế bối cảnh. Phía trước ngại với thẩm gia uy thế. Những người đó không dám làm cái gì, chỉ có thể một mặt nịnh bợ thẩm dục. Hiện tại thẩm dục thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên lai đã từng cao cao tại thượng tiểu vương tử cũng không phải huyết mạch thuần khiết vương tử. Chẳng qua là bởi vì mệnh hảo, cho nên mắt cá hỗn chân châu. Sống trong nhung lụa 19 năm, rõ ràng không phải thẩm gia hài tử, lại bởi vì thẩm gia tài đại khí thô mềm lòng trọng tình. Cho dù bị đuổi ra ngoài cũng có thể bị an bài rõ ràng. Lại tưởng một chút thẩm gia còn cấp thẩm dục khai một gian công ty điện ảnh. Này một năm tới đầu tư đóng phim phụng thẩm dục đương nam chính. Bảo đảm thẩm dục mặc dù rời đi thẩm gia, cũng có thể dựa diễn kịch tiếp tục vẻ vang sống sót. Chính là bọn họ đâu? Liền bởi vì gia thế bình thường, gian khổ học tập khổ đọc như vậy nhiều năm. Chỉ vì tốt nghiệp sau có thể đi vào thẩm thị tập đoàn như vậy công ty lớn công tác. Một tháng cực cực khổ khổ kiếm thượng mấy ngàn mấy vạn khối. Ăn mặc cần kiệm rất nhiều năm, mới có thể tích góp hạ hỗ thành quanh thân một bộ tiểu sống ở đầu phó. Lúc sau chỉ sợ còn phải còn thượng 2-30 năm khoản vay mua nhà. Người khác vì tùy tiện tiện sở có được, lại là bọn họ nỗ lực cả đời cũng chưa chắc có thể được đến. Mấu chốt là cứ như vậy thẩm dục còn cảm thấy không hài lòng. Cảm thấy chính mình thực ủy khuất, mẹ nó ngươi ủy khuất cái giám a. Ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành thẩm gia cốt nhục lạp. Không có vương tử mệnh, ngược lại được vương tử bệnh, ở thẩm dục chung quanh, có bao nhiêu người thiệt tình ủng hộ đau lòng hắn, liền đồng dạng có bao nhiêu người phát ra từ phế phủ chán ghét hắn. Chẳng qua phía trước ngại với thẩm gia uy thế. Những người đó không dám bỏ đá xuống giếng, ngược lại muốn tận lực nịnh bợ thẩm dục, nhưng hiện tại Thẩm Dục đã không phải Thẩm gia tiểu vương tử. Bọn họ tuy rằng không dám làm quá phận, nhưng tin đồn nhảm nhí lại là không thể thiếu. Thật không biết ngươi là luyến tiếc người nhà họ Thẩm, vẫn là tỉnh không được Thẩm gia tiền. Nếu là đến lượt ta ta cũng luyến tiếc lạp, đương Thẩm gia tiểu thiếu gia tư vị nhi thật tốt nha. Mọi người phủng hống, hơi có không thuận ý là có thể buộc người khác nhận lỗi. Hiện giờ vương tử biến ếch xanh, sinh hoạt chênh lệch quá lớn, khẳng định chịu không nổi lạp thật muốn là trọng cảm tình. Như thế nào không trở về chính mình thân ba trong nhà nha? Chẳng lẽ coi trọng chỉ có dưỡng phụ mẫu, thân cha mẹ liền mặc kệ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Rốt cuộc Thẩm gia cùng Đàm gia vẫn là vô pháp so đi, Thẩm gia chính là hỗ thành hào phú. Đàm gia tuy rằng cũng có chút tài sản, nhưng nhiều năm như vậy, cũng suy tàn, cùng Thẩm gia so sánh với, chẳng qua là giai cấp tư sản dân tộc, chỉ sợ liền cấp Thẩm Dục bên ngoài than mua bộ biệt thự cao cấp năng lực đều không có. Cho nên này thân cha mẹ kế cảm tình, tự nhiên so bất quá dưỡng phụ mẫu lạp. Rất nhiều người giáp mặt sau lưng ác ý phỏng đoán, lại không biết Thẩm Dục tại đây chuyện thượng cũng thực ủy khuất. Lúc trước hắn biết chính mình thân thế qua đi, cũng từng trộm đi tìm Đàm tiên sinh, lúc ấy Thẩm Nghiên còn không có phơi ra bản thân trộm đổi hai tử sự tình. Tất cả mọi người tưởng Thẩm Dục cái kia đại dựng mụ mụ tâm địa ác độc thay đổi hai tử. Đàm gia cũng là như vậy tưởng, bởi vì sợ hãi Thẩm gia trả thù. Căn bản là không chịu tiếp thu Thẩm Dục cái này đại dựng tử. Đàm gia cái kia chỉ so Thẩm Dục tiểu mấy tháng đệ đệ. Bởi vì là đào mộ phen trung thành, càng là đối Thẩm Dục mọi cách nhìn không thuận mắt, Thẩm Dục chỉ ở Đàm gia ngây người một giờ không đến. Liền cơm trưa cũng chưa ăn, đã bị hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ đuổi đi. Đi thời điểm Đàm tiên sinh đưa cho hắn một trương còn có 100 vạn thẻ ngân hàng. Đau khổ cầu xin Thẩm Dục không cần quấn lấy nhà bọn họ. Miễn cho Đàm gia bị Thẩm gia giận chó đánh mèo. Cùng gia đại nghiệp đại Thẩm gia so sánh với. Hiện giờ Đàm gia chẳng qua là khá giả nhà. Thật sự là lăn lộn không dậy nổi. Này 100 vạn, chính là Đàm tiên sinh duy nhất có thể bồi thường Thẩm Dục. Hắn là Thẩm Dục cha ruột, nhưng hắn càng là Đàm gia trụ cột. Thẩm Dục đã 19 tuổi. Trước đó chưa bao giờ cùng Đàm gia người ở chung quá. Hy vọng về sau cũng không cần lại có ở chung cơ hội. Này 100 vạn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ở 2009 năm, cũng đủ ở Hỗ Thành mua một bộ hai phòng ở đầu phó. Có bao nhiêu cha mẹ ở hai tử niệm đại học sau, đều mua không nổi đô thị cấp một phòng ở. Thẩm Dục cùng Đàm gia chưa bao giờ ở chung quá. Đơn giản là này đoạn huyết mạch chi tình, Đàm gia liền chịu lấy ra 100 vạn cấp Thẩm Dục. Đàm tiên sinh cùng Đàm thái thái đều tự nhận tận tình tận nghĩa. Nhưng mà loại này đấu pháp bà con nghèo giống nhau tránh chi e sợ cho không kịp thái độ. Lại hoàn toàn thương đến Thẩm Dục. Thẩm Dục từ nhỏ ở Thẩm gia lớn lên, nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa bị chịu nung chiều. Tuy rằng tính cách mềm mại, nhưng trong xương cốt kỳ thật đặc biệt ngạo khí, hắn đi Đàm gia chỉ là tò mò chính mình thân sinh phụ thân là cái dạng gì người. Thuận tiện còn tưởng theo chân bọn họ hỏi thăm một chút chính mình mẹ đẻ. Thậm chí còn muốn hỏi chân chính Thẩm gia tiểu thiếu gia ở trẻ con thời kỳ là cái dạng gì. Kết quả Đàm tiên sinh cùng Đàm thái thái lại chỉ nghĩ lấy tiền tống cổ hắn. Nói câu thật sự lời nói. Mặc kệ Thẩm gia còn có nhận biết hay không Thẩm Dục đứa nhỏ này. Thẩm Dục nhiều năm như vậy dưỡng ở Thẩm gia, hắn là không thiếu tiền, hơn nữa hắn đối tiền tài cũng không có bất luận cái gì khái niệm money cho nên hắn không muốn Đàm gia tiền, chỉ là thực thương tâm rời đi. Hiện giờ những cái đó ghen ghét hắn các bạn học lại ở sau lưng chửi bới hắn tham mộ hư vinh trọng. Tiền lãi nặng, Thẩm Dục là không thừa nhận. Thẩm Dục bằng hữu cùng các fan càng không tin, hai bên ai theo ý nấy bên nào cũng cho là mình phải. Hận không thể gặp mặt liền sao, quả thực đem Hỗ Thành Đại học trở thành thi biện luận trang. Bất quá, nếu nói Hỗ Thành Đại học các bạn học còn chỉ là ở vào tát pháo sơ cấp tranh đấu. Như vậy ở đại học cái này tháp ngà voi ở ngoài. Ở tượng trưng cho danh lợi chàng phim trường, có chút sắc mặt liền bại lộ càng thêm xích chồng lòa. Ở thẩm dục thân thế cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Hắn vừa lúc ở chụp một bộ diễn, nam chính là ảnh đế Nghiêm Thịnh. Hắn ở bên trong đóng vai nam số 2, bởi vì là một bộ đánh võ điện ảnh, cho nên bên trong có rất nhiều đánh diễn. Trước đó, thẩm dục đánh diễn vẫn luôn là thế thân thượng, ngay cả có chút không cần thế thân kiều đoạn, nếu khó khăn hệ số quá cao, thẩm gia cũng kiên trì dùng thế thân. Hơn nữa thẩm dục không riêng gì có võ thế, hắn còn có rất nhiều văn thế. Phía trước thẩm dục vẫn là thẩm gia tiểu thiếu gia thời điểm. Thẩm phu nhân cùng thẩm nghiên đối thẩm dục xưa nay cưng chiều. Không chịu làm thẩm dục ăn một chút khổ, này liền làm cho thẩm dục thế thân đặc biệt nhiều. Điểm này kỳ thật cũng là thẩm dục ở đóng phim khi nhất người lên án địa phương. Hắn ăn không hết khổ, cho nên rất nhiều yêu cầu nhảy sông, treo dây thép, viết địa đánh nhau, thậm chí là bạt tai xuất diễn. Hắn đều dùng thế thân. Này cũng làm cho này bộ diễn về thẩm dục bộ phận. Quay chụp vẫn luôn không quá nối liền. Đạo diễn cùng rất nhiều diễn viên kỳ thật trong lòng biên vẫn luôn đều có ý kiến. Nhưng mà không có biện pháp. Ai làm thẩm gia công ty điện ảnh là này bộ diễn lớn nhất nhà đầu tư. Thẩm gia tiểu công tử nguyện ý tới chơi phiếu diễn kịch. Bọn họ chỉ có thể bồi hống. Không nhìn thấy liền già vị lớn nhất ảnh đế Nghiêm Thịnh đều có thể đi theo âng hơn 10 hồi. Còn kiên nhẫn cùng không có việc gì người dường như, bọn họ này đó tép siêu còn có thể nói cái gì. Có chút diễn viên vì lấy lòng nịnh bợ thẩm dục, ở đóng phim nhàn hạ sẽ cố ý cùng thẩm dục biểu hiện thân thiện một ít. Này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình, chính là có một lần lại bị tiến đến thăm ban thẩm nghiên phát hiện. Thẩm gia đại tiểu thư tính tình phát tác, liền cho rằng những cái đó nữ diễn viên là muốn câu dẫn nàng đệ đệ. Thừa dịp thẩm dục đi buồng vệ sinh, làm trò mọi người mặt liền phiến nữ diễn viên một bạt tai. Bị đánh nữ diễn viên ở diễn chung sắm vai nữ số 2. Cũng là giới giải trí gần nhất 2 năm nhân khí thực hòa đương hồng tiểu hoa. Nghe nói sau lưng cũng có kim chủ, đối thẩm dục căn bản không cái kia ý tứ. Chính là tưởng kết cái thiện duyên, kết quả lại bị thẩm gia đại tiểu thư không phân xanh đỏ đen trắng đánh. Không riêng như thế, ngay cả cùng thẩm dục chỗ không tồi tuổi trẻ nam diễn viên. Cũng có sau lưng bị Diêu Văn tiêu chỉnh quá, vừa mới bắt đầu mọi người còn không biết. Đáng tiếc trên đời này không có không gia phong tường, sau lại tất cả mọi người đều đã biết, ngại với thẩm gia cùng Diêu gia uy thế. Này giúp tiểu diễn viên chỉ có thể nén giận, hiện giờ biết được thẩm dục kỳ thật không phải thẩm gia cốt nhục. Thậm chí còn bị thẩm phu nhân đuổi ra thẩm gia sau. Những người này tự nhiên là có oán báo oán có thù báo thù. Cho nên ở thẩm dục hồi đoàn phim đóng phim thời điểm. Nguyên bản hẳn là từ võ thế lên sân khấu một đoạn dây thép diễn. Liền ở đại gia cố ý xúi dục hạ. Thế nào cũng phải kiên trì làm thẩm dục chính mình lên sân khấu. Chính là ta khủng cao nha. Ta không dám mân ni thẩm dục không biết này bang nhân là cố ý chỉnh hắn. Còn tưởng theo trước giống nhau. Phía trước không đều là thế thân thượng. Là người đóng phim vẫn là thế thân đóng phim. Cùng thẩm dục có vai diễn phối hợp nữ số 2 không chút khách khí đánh gãy thẩm dục nói. Ngươi có biết hay không chúng ta kế tiếp muốn chụp này đoạn diễn? Là có rất nhiều lộ mặt màn ảnh, ngươi không lên sân khấu. Đạo diễn cắt nối biên tập thời điểm sẽ thực phiền toái. Hậu kỳ còn muốn moi đồ, bởi vì ngươi một người, phiền toái chúng ta mọi người. Quan trọng nhất chính là còn muốn rơi chậm lại thành phiến chất lượng. Ngươi không biết xấu hổ sao? Nếu là ăn không hết khổ còn làm cái gì diễn viên nha? Trở về đương ngươi tiểu thiếu gia được không? Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi đã không phải thẩm gia tiểu thiếu gia. Nếu không có cái kia thiếu gia mệnh, ngài cũng đừng lại quán ngài nhiều như vậy tật xấu. Khiến cho ngươi điếu cái dây thép bại mấy cái động tác. Ngươi đến nỗi dây dưa dây cả cùng muốn lên pháp trường dường như. Lại nói tiếp, đồng dạng đều là diễn viên. nhân gia phi tấn võng đào tổng vì chụp hảo một cái không nhiều ít màn ảnh tiểu vai phụ. Cứ nhiên đem chính mình lăn lộn đến sốt cao 89 độ tam. Còn tự mình đi cai nghiện sở thể nghiệm, đỉnh sốt cao chụp vài thiên diễn, liền dược cũng không chịu ăn, giác cũng không chịu ngủ, liền vì cấp cuối cùng một màn diễn tìm trạng thái. Đây mới là thiệt tình muốn làm diễn viên, yêu thích này một hàng biểu hiện, chúng ta cũng không cầu Thẩm thiếu gia có này phân tâm này phân. Chức nghiệp đạo đức, chính là làm ngài điếu cái dây thép bãi mấy cái động tác mà thôi. Ngài tổng không đến mức liền điểm này đều làm không được đi. Thẩm Dục vốn dĩ muốn nói cái gì, nghe được nữ số 2 nhắc tới đào mộ, tức khắc câm mồm, ta thượng Thẩm Dục nghẹn một cổ khí. Hắn chỉ là không nghĩ làm người ta nói hắn so đào mộ kém quá nhiều. Tuy rằng rất nhiều người đều sẽ nói như vậy, nghe được Thẩm Dục những lời này, vài tên diễn viên lẫn nhau đối diện, cực kỳ mịt mờ cong cong khóe miệng, nữ số 2 cấp đạo cụ sư xử cái ánh mắt, sớm có chuẩn bị đạo cụ sư ở thế Thẩm Dục xuyên dây thép y thời điểm. Cố ý lắc đặc biệt khẩn, Thẩm Dục cảm thấy khó chịu. Đạo cụ sư lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chụp đánh diễn, muốn điếu rất cao sao, chói tùng sẽ rơi xuống, tiểu thiếu gia ngươi không sợ sao, Thẩm Dục đương nhiên sẽ sợ, cho nên không lên tiếng, nhưng mà treo lên đi thời điểm đặc biệt không thoải mái. Toàn thân, đặc biệt là đùi sườn lạc đặc biệt đau, đau Thẩm Dục đều khóc, căn bản làm không được động tác, đạo diễn ưng mấy chục lần. Cuối cùng không kiên nhẫn, trực tiếp kêu ca, làm đại gia đi nghỉ chưa ăn cơm ăn đi Thẩm Dục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản cho rằng nhất gian nan thời điểm đã qua đi. Kết quả mới phát hiện tất cả mọi người đi ăn cơm. Căn bản không có người đem hắn buông xuống. Hắn liền ở âm mười mấy độ ngày mùa đông, ăn mặc hơi mỏng diễn phục, bị dây thép treo ở không trung ước chừng ngây người hơn 2 giờ. Cuối cùng vẫn là thỉnh nửa ngày giả đi ra ngoài chạy sâu Nghiêm Thịnh ảnh đế đã trở lại. Làm hắn trợ lý đi kêu lên cụ sư, đem người buông xuống thời điểm, Thẩm Dục cả người đều đông cứng. Hết chương.